Chương 3368, tên ăn mày lão giả. Có thế từng đụng phải vấn đề nan giải gì? Phương Thần hỏi. Lãnh tụ đại nhân, ta tại lĩnh hội diệt thế họa quyển thời điểm, luôn luôn cảm giác, tâm thần không cách nào hoàn toàn ngưng tụ, tu luyện có chút phí sức. Luân hồi kiếm đế nói, còn có chính là, ta mặc dù tìm hỉ hệ ưu ra đệ nhất kiếm, nhưng luôn cảm giác uy lực cũng không phải là quá mạnh. Nghe xong luân hồi kiếm đế về sau, Phương Thần gật đầu. Ngươi dùng diệt thế kiếm thuật tiến công ta. Phương Thần no y cái này luân hồi kiếm đế có chút chần chờ, dù sao diệt thế kiếm thuật cường đại cỡ nào, một khi thi triển, tất nhiên sẽ tạo thành năng lượng rất lớn ba động, nơi này chính là kiếm cát, hủy hoại sẽ không tốt. Không cần vận dụng thể nội lực lượng, đơn thuần dùng kiếm thuật đến tiến công ta. Phương Thần no y được. Luân hồi kiếm đế không do dự nữa, trong đầu nổi lên diệt thế hoa quyển, trường kiếm trong tay không ngừng huyễn hóa. Ông một đạo rực rỡ kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, xuyên qua hư không, đâm về Phương Thần. Thế nhưng là, tại Mộc Thanh cung chủ cùng tinh đế nhìn chăm chú bên trong, Phương Thần duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bóp, liền đem đạo kiếm quang này nắm. Ừ thấy thế, luân hồi kiếm đế ngừng tiến công, cười khổ không thôi. Hắn cùng Phương Thần ở giữa chênh lệch, thực sự quá lớn. Phương Thần cẩn thận quan sát đạo kiếm quang này, sau đó có chút dùng sức, kiếm quang liền hoàn toàn tán loạn. Tại ngươi vận chuyển diệt thế khẩu quyết thứ 13 câu thời điểm, nguyên thần xuất hiện ba động, lúc này mới tạo thành diệt thế kiếm thuật uy lực, giảm bớt đi nhiều. Phương Thần no ý tạo thành đây hết thể nguyên nhân, chính là của ngươi nguyên thần cường độ quá thấp. Diệt thế đệ nhất kiếm khẩu quyết, tinh túy nhất bộ phận chính là thứ 13 câu, muốn đem câu này khẩu quyết vận chuyển lại, cờ ơn nở cực mạnh nguyên thần. Nguyên thần hơi yếu, liền sẽ xuất hiện ba động, rút dây động rừng. Thì ra là thế. Luân hồi kiếm đế nghe vậy, sáng tỏ thông suốt. Kỳ thật, ngươi nguyên thần đã đạt đến hư cảnh đỉnh phong, khoảng cách cảnh thật, cũng chỉ chênh lệch một bước mà thôi. Phương Thần nói, nhân tộc ta rất nhiều tu hành trong điện tịch, ngươi hẳn là nhìn nhiều nhìn dẫn hồn thiên luyện thuật, đối ngươi nguyên thần, có lẽ có trợ giúp. Đa tạ. Luân hồi kiếm đế ôm quyền nói tạ, sau đó lại lần nữa chui vào kiếm các bế quan. Đúng lúc này Phương Thần, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Phương Thần. Phương Thần. Phương Thần. Từng đạo thanh âm, quanh quẩn tại thánh vực trên không. Vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn, bọn hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng, lại dám gọi thẳng lãnh tụ đại danh. Đây là khiêu khích, đối thánh cung khiêu khích. Phương nào tặc tử. Mộc Thanh cung chủ nhíu mày, quát lớn. Đồng thời, thân hình hắn lóe lên, lơ lửng ở giữa không trung, thấy được cách đó không xa một đạo nhân ảnh. Ngươi là Phương Thần cái này nhân thân xuyên phá nát quần áo, chợt nhìn lại, phảng phất một tên ăn mày đồng dạng. Mộc Thanh cung chủ lắc đầu, ta không phải. Vành tên ăn mày lão giả bỗng nhiên vung tay lên, hạo đãng lực lượng phát ra, Mộc Thanh cung chủ không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đánh bay. Ngay tại Mộc Thanh cung chủ thân thể sẽ rơi xuống thời điểm, Phương Thần đem nó đỡ lấy, ngươi lại lui ra phía sau, giao cho ta xử lý. Dứt lời, Phương Thần đi vào tên ăn mày lão giả trước người. Ta là Phương Thần. Phương Thần nói, không biết các hạ là người nào, vì sao đến ta thánh cung đại náo? Ngươi thật sự là Phương Thần? Hiển nhiên, tên ăn mày lão giả có chút không tin. Phương Thần quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy võ giả, làm sao có thể là nhân tộc lĩnh tụ? Không thể giả được. Phương Thần no ý nội tâm của hắn hơi kinh ngạc, trước mắt tên ăn mày trên người lão giả phát ra khí tức, thập phần cường đại, cho hắn một loại cảm giác áp bách. Hắn chưa bao giờ thấy qua người này, thánh cung đối với cái này QNZ không có bất kỳ cái gì ghi chép. Hắn thậm chí hoài nghi, người này có thể là tiếp theo vẫn trong chiến trường trở về. Sở dĩ, hắn cũng không có gấp động thủ, ngược lại nghiêm túc đánh giá tên ăn mày lão giả. Có ý tứ, tại lão phu nguyên thần áp bách dưới, lại có thể như thế thong dong. Tên ăn mày lão giả nói, tuổi còn nhỏ, nguyên thần liền đạt đến cảnh thật đỉnh phong, tưởng thật không được. Ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi mượn dùng một vật. Tên ăn mày lão giả nói, thứ gì mệnh của ngươi, ta mượn dùng một chút. Tên ăn mày lão giả đôi mắt bên trong, không chút nào che giấu chính mình đối Phương Thần sát ý. Chúng ta không có thù hận, các hạ lại muốn giết ta hử? Ngươi ta mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng lão phu đã từng thiếu diệt thế ma đế một phần ân tình, mười mấy năm trước ta tiếp theo vẫn chiến trường trở về, lại nghe nói hắn đã chết, mà lại là chết tại trong tay của ngươi. Tên ăn mày lão giả nói, nguyên bản lúc ấy ta liền chuẩn bị giết ngươi, thay diệt thế ma đế báo thù, nhưng làm sao khi đó ta có chuyện trọng yếu hơn xử lý, tựu chậm trễ vài chục năm. Tên ăn mày lão giả giang tay ra nói, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi cái này nhân tộc lĩnh tụ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vênh tên ăn mày lão giả đột nhiên đưa tay một trường oanh ra, trong hư không một đạo đại thủ ấn, không ngừng huyền hóa, mang theo lực lượng đáng sợ, đánh phía phương thần. Là đi. Phương thần bất động như chuông, một quyền đem tên ăn mày tay của lão giả ấn đánh bay. A có chút ý tứ. Tên ăn mày lão giả nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục tiến công. Trên người hắn khí tức phương thần cảm giác được tên ăn mày trên người lão giả có một loại đặc thù khí tức, loại khí tức này để hắn mười phần không thoải mái. Thực lực của hắn, so mười mấy năm trước ta mạnh mẽ rất nhiều. Ngắn ngủi cùng tên ăn mày lão giả giao thủ, phương thần liền phát hiện cái trước chân chính thực lực. Như hắn mới từ thần vẫn chiến trường trở về thời điểm, liền đến tìm ta, thắng bại thật đúng là rất khó nói. Tên ăn mày lão giả thi triển một chút thủ đoạn, để phương thần nhìn mà than thở. Chỉ tiếc, cảnh giới của hắn, cuối cùng chỉ là chuẩn đế, không cách nào đối phương thần tạo thành quá lớn uy hiếp. Giang giác phương thần một kiếm bổ ra, đem tên ăn mày lão giả công kích chém nát, theo đuôi mà tới kiếm khí, bổ vào tên ăn mày trên người lão giả, cái sau thân thể, trong nháy mắt bay ngược. Ghê tởm, nếu là tại thần vẫn chiến trường, ta một bàn tay tiểu đập chết ngươi. Tên ăn mày lão giả diện mục dữ tợn, phẫn nộ quát. Đông đông đông phương thần vừa xài bước ra, đi vào bên cạnh hắn, hai tay kết lấy pháp ấn, cường hoành trận pháp, đem tên ăn mày lão giả trấn áp. Hưu tên ăn mày lão giả phản kháng, bị phương thần một kiếm trọng thương. Thật là đáng sợ kiếm thuật. Tên ăn mày lão giả sắc mặt trắng bệnh, vô cùng tim đập nhanh. Bây giờ phương thần có thể tùy ý thi triển diệt thế kiếm thứ ba. Thực lực của hắn có thể so với đế cảnh cường giả. Tên ăn mày lão giả liễu lưỡi, mặt pháp thời đại thái cổ hỗn độn, làm sao có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế quái vật. Tên ăn mày lão giả một mặt đàn lờ dê cha tờ, sớm biết dạng này, đánh chết hắn cũng sẽ không đến là diệt thế ma đế báo thủ. Chỉ tiếc, hối hận, thì đã trễ. Thánh vực đám người, nhìn thấy phương thần một kiếm chân áp tên ăn mày lão giả, nhảy cân hoan hô. Quá mạnh, lãnh tụ đại nhân là nhân tộc ta từ trước tới nay người mạnh nhất. Lãnh tụ đại nhân là nhân tộc ta tín ngưỡng, bất kỳ người nào không phải nhục nhã. Có lãnh tụ đại nhân tại, nhân tộc ta tất nhiên sẽ phồn vinh hưng thịnh. Tiếng nghị luận không ngừng, đám người đối phương thần càng thêm sùng bái, hắn là thái cổ hỗn độn sở hữu người tu hành tín ngưỡng.